Chương 341, đánh tới ngươi phục. Kim quang như là lưu tinh vẽ qua, thoáng qua tức thì, nhưng lại cưỡng ép chặt đứt Khuê Diệt trong miệng hấp lực, cứu kiếm thần lao tổ ba người. Ai Khuê Diệt vội vàng lui lại, lộ ra cảnh giác biểu lộ. Hắn lại hoàn toàn không có phát giác được có người tới gần đúng lúc này, một cái bạch đi lìa tung bay, tuấn mỹ vô cùng thiếu niên bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, tay cầm bầu rượu, khí chất phi phàm, giống như nhàn nhã đi dạo, nhẹ nhàng đi vào trước mặt mọi người. Thiếu niên mới vừa xuất hiện, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, không có cách, loại này ra sân phương thức muốn không hấp dẫn người cũng khó khăn. Với lại thiếu niên thực sự quá đẹp rồi, có thể xưng 360 độ không góc chết, đặc biệt là loại kia khó mà nói do khí chất, dù là những võ giả này đều đã sống mấy vạn năm, vậy không khỏi cảm thấy có chút kinh diễm. Ngươi là cái kia đọc đến quan sách ký ức người Khuê Diệt đầu tiên là sức sở, lập tức giống là nhớ tới cái gì, trầm giọng nói. Cho dù từ khi quan sách tấn thăng thượng vị thần vương về sau, Khuê Diệt liền dần dần đã mất đi đối thân thể của hắn trưởng không quyền, nhưng Thủy Chung giữ lại một sợi ý chí ở tại trong cơ thể. Đây cũng là tần giác đọc đến quan sách ký ức lúc sẽ kinh động Khuê Diệt nguyên nhân, không phải Khuê Diệt sẽ không gấp gáp như vậy giáng lâm thiên giới. Đại giới là vị diện đại trận chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, nói một cách khác, Khuê Diệt nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ xong việc, nếu không liền sẽ bị tạm thời khốn tại thiên giới. A ngươi chính là cái kia cấu ngoại giới ý chí bản thể tần giác nhìn từ trên xuống dưới Khuê Diệt, biểu lộ hơi có vẻ quái dị. Gia hỏa này làm sao nhìn qua như vậy giống cái nào đó tím khoai tinh liền làn da cùng khôi giáp đều một dạng, chỉ tiếc thiếu đi một tay bộ. Chẳng biết tại sao, bị tần giác dạng này nhìn chằm chằm, Khuê Diệt lại có loại tim đập nhanh cảm giác, thế là hít một hơi thật sâu, đánh vỡ trầm mặc. Ngươi không phải cái thế giới này sinh linh A, mặc dù Khuê Diệt vừa mới giáng lâm thiên giới, nhưng hắn ý chí sớm tại 10 vạn năm trước liền đã đi tới thiên giới. Bởi vậy rất rõ ràng cái thế giới này tuyệt đối không khả năng sẽ vượt qua thần vương tồn tại. Không sai. Thần giác nhún vai, chi tiết nói, ta xác thực không thuộc về cái thế giới này. Nghe được câu này, quan sách tâm thần rung mạnh, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới mình vừa rồi không để ý đến một sự kiện. Cái kia chính là thần giác đã có thể nhẹ nhõm khống chế lại hắn, đồng thời đọc đến ký ức. Thực lực nên cường đại cỡ nào khó trách từ đầu đến cuối tần giác đều một bộ không có sợ hai bộ dáng, nguyên lai căn bản vốn không sợ cái thế giới này là ta. Khuê Diệt đôi mắt nhắm lại, cắn răng nói. Có đúng không? Tần giác nhìn chung quanh một vòng, ra vẻ mờ mịt, ta tại sao không có thấy tên ngươi đã ngươi muốn cướp đoạt ta con mồi, vậy liền đánh một trận A không không không, ta với cái thế giới này không hứng thú. Tần giác lắc đầu liên tục, ngươi biết thần giới sao? Thần giới đột nhiên chủ đề chuyển gì? Để Khuê Diệt sững sờ, ngươi nói là chờ một chút, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thấy thế, tần giác khỏe miệng dắt một vòng cười mịn, mang ta đi nơi đó. Rất rõ ràng, Khuê Diệt hẳn phải biết thần giới, về phần có phải hay không cùng một cái, rất nhanh liền biết. Ha ha, bằng cái gì? Khuê Diệt cười nhạt. Ai, tốt ta! Tần giác bất đắc dĩ nhún vai, xem ra đành phải đánh tới ngươi chịu mang ta đi mà thôi. Nói khoác không biết ngượng. Khuê Diệt không sợ hãi chút nào, đối với mình tràn ngập lòng tin. Vừa dứt lời, chỉ gặp tần giác giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vung ra. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Khuê Diệt còn chưa kịp phòng ngự, liền thẳng tắp bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào người đâu? Bá mấy tức về sau, Khuê Diệt lại bay trở về, chỉ bất qua cái mũi, miệng đều chảy ra máu tươi. Trên thân khôi giáp vậy thật sâu lo mở xuống dưới, xuất hiện vết rạn, đây là tại tần giác cố ý lưu thủ tình huống dưới. Vạn không cẩn thận đánh chết Khuê Diệt, vậy coi như khổ cực. Còn muốn tiếp tục không? Tần giác hai tay phụ về sau, thản nhiên nói. Hừ, vừa rồi chỉ là ta chưa chuẩn bị xong thôi, lại đến quệt khỏe miệng hủy hệ tờ gì cờ hở, Khuê Diệt không cam lòng yếu thế. Lần này chuẩn bị xong chưa? Tần giác cười hỏi. Khuê Diệt sắc mặt âm tình bất định. Chỉ cảm thấy nhận lấy lớn lao nhục nhã, lập tức vận chuyển linh lực, lựa chọn chủ động xuất kích. Hô còn chưa tới gần tần giác, Khuê Diệt đã nhấc lên đầy trời linh lực chiều dâng, che trời lấp đất khuyết tán ra tốt linh lực kinh khủng. Kiếm thần lao tổ bọn người vội vàng chống lên hộ thuẫn, lui về phía sau, sợ bị hai người chiến đấu tác động đến. Đi chết đi! Khuê Diệt ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn hư không, xuyên vàng nứt đá rốt cục, mang theo Khuê Diệt một kích toàn lực quang mang rơi xuống. trong nháy mắt đem Tần Giác bao phủ rầm rầm rầm giống như mặt trời chói chang nở rộ, chiếu sáng cả thiên ngoại thiên. Cùng lúc đó, không gian không ngừng vặn vẹo sụp đổ, hình thành đen kịt trống rỗng, cả hai nặng chồng lên nhau, lộ ra cực kỳ rung động, nhưng mà bạo tạc cũng không có tiếp tục bao lâu, liền giống bị vô hình vách tường ngăn trở bình thường, đình chỉ lan tràn. Ngay sau đó, tại Khuê Diệt khó có thể tin trong ánh mắt, bạo tạc lại bắt đầu điên cuồng co vào. Không đến nửa phút, mới vừa rồi còn đủ để phá hủy thiên ngoại thiên kinh khủng năng lượng liền bị đè ép chỉ còn pha lê cầu lớn nhỏ, nhẹ nhàng trôi nổi tại Tần Giác lòng bàn tay, trong suốt sáng long lanh. Cái này Khuê Diệt há to miệng, có loại không thực tế cảm giác. Hắn có thể tiếp nhận Tần Giác không chết, thậm chí lông tóc không thương, nhưng đây là thủ đoạn gì đảo ngược thời gian không gian thần thông mà lấy Khuê Diệt tu vi, vậy lâm vào ngốc trệ. Liền Khuê Diệt đều như thế, chớ đừng nói chi là những người khác, nhất là Quan Sách, kém chút thanh tròng mắt đều trường ra ngoài. Phúc! Tần Giác nhưng mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, bấm tay gảy nhẹ, viên kia ẩn chứa Khuê Diệt toàn lực năng lượng cầu lập tức hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán, dung nhập hư không, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua. Còn muốn tiếp tục không? Tần Giác lại hỏi một bản. Cho dù khó mà tiếp nhận, nhưng Khuê Diệt nhất định phải tiếp nhận, mình không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ta có thể dẫn ngươi đi thần giới, nhưng vì ẻn, đợi một chút. Tần Giác vung đoạn Khuê Diệt, ngươi không có lựa chọn chỗ trống, vậy không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, hoặc là ngươi dẫn ta đi, hoặc là ta hiện tại đối ngươi sử dụng siêu hồn thuật, sau đó giết chết chính ngươi đi. Hiểu chưa? Tần Giác rất rõ ràng Khuê Diệt đang suy nghĩ cái gì. Mặc dù là bởi vì Quan Sách lầm vào động ma, tu luyện phệ linh, mới đưa đến Khuê Diệt giáng lâm, nhưng hắn dù sao tăng nhanh cái tốc độ này, cho nên đương nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Khuê Diệt hủy đi thiên linh giới. Minh minh bạch. Khuê Diệt nội tâm giận dữ, lại không thể làm gì, ai để người ta nắm đấm so với hắn đại đâu, tựa như hắn vô duyên vô cớ muốn ăn rơi thiên giới sinh linh một dạng, chỉ là vì tăng cao tu vi thôi. Giang Giác gân thanh âm gì có người ngạc nhiên nói. Giang Giác Tần Giác nhíu mày, theo tiếng kêu nhìn lại, đúng là Khuê Diệt lúc đến vết nứt không gian không tốt, vết nứt không gian muốn hỏng mất Khuê Diệt kinh hô. Soạt giống như bị đánh phá mặt kính, vết nứt không gian đột nhiên vỡ vụn, chợt lại cấp tốc khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.